cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 100, tăng tiền lì xì 1, đột biến 1. Góc truyện audio.com. Hạ Như Thanh lập tức nghiêng thân thể, nhanh chóng tránh né móng vuốt không có hảo ý này, khẽ liếc mắt nhìn hắn, da thịt ngăm đen lộ ra vài phần bóng loáng, tư chi cường tráng, nhưng đôi mắt lại thập phần khôn khéo. Thấy chiếm không thành công, Long Vũ ngượng ngùng mà thu tay lại, vừa xấu hổ hướng Mộc Cẩn Hy nói ra, đại tiểu thư, tiệc tối đã chuẩn bị không tệ lắm. Ân, Mộc Cẩn Hy chưa bao giờ đáp nhiều lời, nhẹ nhàng khẽ gật đầu, cũng không ngừng nháy mắt với hắn, nhưng cái này làm cho Long Vũ tối tăm, như đổi lại là trước kia, đại tiểu thư này khẳng định là một trường đập tới, hôm nay lại lễ phép như vậy. Thật là rụt rè, Long Vũ đem ánh mắt liếc tới Hạ Như Thanh, nhìn động tác bọn họ mập mờ như thế. Hắn không khỏi ngầm hiểu, ngượng ngùng mà hướng Mộc Cẩn Hy nói ra. Hắc hắc, Mộc đại tiểu thư, tiểu nhân đi trước, các ngươi tiếp tục. Long Vũ tại phía dưới Mộc Cẩn Hy làm dáng uy quyền. Tức thời rời đi, Hạ Như Thanh cùng Mộc Cẩn Hy một đường triền miên vô cùng. Càng làm cho những người ái mộ Mộc Cẩn Hy kia xem đỏ mắt. Mỗi người đều hận không thể nhào tới ăn Hạ Như Thanh. Lại đối với đại tiểu thư của bọn họ mà động tay động chân. Khụ khụ, ra vẻ vẫn là Mộc Cẩn Hy động tay động chân đối Hạ Như Thanh. Đi vào trên ghế sảnh trước, Hạ Như Thanh nhìn qua đám người dưới sảnh mảng lớn mảng lớn. Không khỏi cảm thán đến, cái này nhìn như ổ sơn trại dung mạo xấu xí, xem ra cũng đều là hạng người tàng long ngọa hồ. Tiếp nhận nước trà ngon vừa pha, Hạ Như Thanh nửa khép nắp chén, hương trà nghe như có như không, đột nhiên mùi thơm lạ lùng vừa rồi lại xuất hiện, lông mi nhiễm lên một tầng sương sắc, Hạ Như Thanh cũng không uống xong nước trà, nàng ngước mắt nhìn chén trà trong tay Mộc Cẩn Hy, nói ra, Mộc tiểu thư, trà trong tay ngươi chính là dùng trà long tĩnh ngâm chế, có thể cho tại hạ mượn. Mộc Cẩn Hy rất rộng rãi nhượng cái chén của mình, nghe Hạ Như Thanh nói mượn cái chén, tim đập chống ngực cũng lọt vỗ, mỹ nhân công tử có phải là mượn cái này thân cận cùng mình. Mộc Cẩn Hy một mình ngây ngốc mà mơ mộng, Hạ Như Thanh tiếp nhận cái chén, kỳ quái a, chén này nhưng không có mùi thơm lạ lùng này, chẳng lẽ, cách chương.